Diệp Huyền nhìn trước mắt đời trước Đại Tế Ti, lại nói, ta có câu nói, khả năng không tốt như vậy nghe, không biết có nên nói hay không. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cứ nói đừng ngại. Diệp Huyền gật đầu, ngươi ý nghĩ cùng ngươi dự tính ban đầu đều không sai, thế nhưng, phương thức của ngươi lại không đúng. Nữ tử nói thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói, hy sinh số ít vu tộc người đổi lấy lợi ích cho phần lớn vu tộc người, có thể là, ngươi nghĩ tới một điểm không, đây đối với những cái kia bị hy sinh người, sao mà không công bằng? Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền lại nói, nếu để cho ngươi lựa chọn, nhưng ngươi hy sinh, đổi lấy vu tộc lợi ích, ngươi khẳng định sẽ đáp ứng, đúng không? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, phải. Vu tộc lợi ích trên hết. Diệp Huyền nói, có thể là, ngươi có không từng nghĩ tới, cũng không là hết thảy vu tộc người đều như ngươi như vậy loại suy nghĩ này. Bọn hắn càng nhiều, hẳn là muốn sống. Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền nói tiếp, công bằng. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, công bằng. Diệp Huyền gật đầu, ngươi làm vu tộc Đại Tế Ti, nhất niệm khẽ động, nhưng quyết vô số vu tộc người chi sinh tử, cũng chính bởi vì loại tình huống này, ngươi nhất định phải làm đến công bằng. Trước ngươi nói, hy sinh một bộ phận vu tộc người đi đổi lấy càng nhiều vu lợi ích của tộc nhân, ta hỏi ngươi, bị hy sinh bộ phận này người có phải hay không yếu cái đám kia người? Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền nói, xin hỏi ngươi, yếu bộ phận này vu tộc người có phải hay không là ngươi con dân? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền gật đầu, cái kia là được rồi. Mặc kệ mạnh yếu, đều là con dân của ngươi, đều là ngươi làm Đại Tế Ti hẳn là người phải bảo vệ, điểm này, ngươi thừa nhận không? Nữ tử nói, thừa nhận. Diệp Huyền lại nói, không phải ai đều giống như ngươi như vậy vĩ đại. Càng nhiều vu tộc nhân dân, bọn hắn là muốn sống, mà không phải là bị hy sinh. Ngươi là vu tộc Đại Tế Ti, ngươi đầy hứa hẹn vu tộc kính dân tâm, thế nhưng, ngươi thử nghĩ một hồi, nếu là ngươi chẳng qua là một cái bình thường vu tộc người lúc, phía trên có người muốn hy sinh ngươi, sau đó đổi lấy lợi ích cho cái khác vu tộc người hưởng thụ, ngươi sẽ cam tâm sao? Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, chân thành nói, ngươi dự tính ban đầu cùng ý nghĩ đều không sai, bởi vì ngươi vì vu tộc, thế nhưng, phương thức của ngươi sai. Đại Tế Ti, là thủ hộ vu tộc nhân dân, mà cái này vu tộc nhân dân tại Đại Tế Ti trong lòng, không nên điểm mạnh yếu, mặc kệ yếu bao nhiêu, các ngươi Đại Tế Ti trong lòng hắn, đều như thần linh, bọn hắn tin tưởng ngươi như vậy, ngươi sao có thể đi hy sinh bọn hắn? Nữ tử đột nhiên nói, nếu là không thể không hy sinh tình huống dưới đâu. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, nếu là thật có loại kia thời điểm, ta lựa chọn chiến, mọi người cùng nhau chiến, hết thảy vu tộc người đồng sinh cộng tử, chiến đến phương hưu. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không muốn nói, ta này loại quyết định sẽ để cho vu tộc nhiều người hơn chết. Nữ tử lắc đầu, ngươi ý tứ ta đã hiểu. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nói khẽ, sư tôn, như hắn nói, phương thức của ta sai. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, trên tay nàng những cái kia xích sắt đột nhiên trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, nữ tử ngây cả người, sau đó nàng run giọng nói, ngài tha thứ ta rồi. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nữ tử trong mắt đột nhiên chảy ra hai đạo trong veo chất lỏng, nàng run giọng nói, ta lúc đầu liền nên đối với ngài nhận lầm, nhưng ta ngạo a. Ta khi nào cúi đầu trước người khác qua a? Vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ta vốn là một đứa cô nhi, là sư tôn nhìn thấy ta tội nghiệp, đem ta mang về, dạy ta đọc sách, dạy ta tập võ, dạy ta vu thuật, ta kỳ tài ngút trời, thiên phú tu luyện có thể nói là vu tộc từ trước tới nay người mạnh nhất. Dần già, ta càng ngày càng kiêu ngạo. Đặc biệt là coi ta dễ dàng thông qua thí luyện chi lộ về sau, ta càng là không đem thiên hạ cường giả không để trong mắt, có thế cũng chính bởi vì ta tự đại cùng ngạo khí, kém chút hại toàn bộ vu tộc. Cũng chính bởi vì một lần kia, sư tôn bởi vì ta mà chết, mà tới cái kia về sau, ta đem chính mình khốn ở chỗ này, nhưng ta là bởi vì ấy nấy, cố cũng không phải là cảm giác mình thật sai. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, bây giờ trở về nghĩ sư tôn năm đó rời đi lúc ánh mắt, ta biết, nàng khẳng định đối ta rất thất vọng. Diệp Huyền nói, vậy ngươi có thể từng nghĩ tới, hiện đang trốn tránh ngươi, sợ là để cho nàng càng thất vọng. Nữ tử gật đầu, ta không thể lại trốn tránh. Diệp Huyền nói, ngươi sắp đi ra ngoài sao? Nữ tử gật đầu, khúc mắc đã xong, nên rời đi. Diệp Huyền vội vàng nói, mang ta cùng rời đi. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tại thí luyện. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nếu là ngươi mang ta rời đi, vậy cũng tính bản lãnh của ta, không phải sao? Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói cũng không sai, chẳng qua là, ta không thể mang ngươi rời đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có biết ta trước đó vì sao không giết ngươi? Diệp Huyền hỏi, vì sao? Nữ tử nói khẽ, xem nhân phẩm của ngươi, ngươi là Vu Tùy Tùng, nếu là nhân phẩm không được, ta sẽ thay ngươi tế tự chém giết ngươi. Còn có, ngươi yêu thú kia bằng hữu, ta cũng không thương nó, ngươi thấy đều là vu thuật. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử lại nói, ngươi là vu tộc Vu Tùy Tùng, chính là mình người, mà lại, Vu Tùy Tùng địa vị tôn sùng, nếu là ngươi mới vừa vứt bỏ những cái kia yêu thú, ai biết ngươi ngày sau có thể hay không phản bội vu tộc. Mà ngươi không có vứt bỏ những vu đó tùy tùng. Ngươi đại tế ti ánh mắt không sai. Diệp Huyền trầm giọng nói, thực lực của ta rất yếu. Nữ tử cười nói, thì tính sao? Người nào quy định Vu Tùy Tùng liền nhất định phải có được thực lực cường đại? Mà lại, thực lực không đủ, là có thể tăng lên, thế nhưng nhân phẩm nếu là không được, vậy liền khó tăng lên. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, ngươi đem ta mang đi đi. Nữ tử mỉm cười, ngươi có khả năng bằng vào năng lực của mình tiếp tục đi. Nếu như ngươi đi ra con đường này, ngươi sẽ có được Vu tộc tôn kính, lúc kia, Vu tộc tôn kính ngươi không phải là bởi vì ngươi đại tế ti, cũng không phải là bởi vì ngươi Vu Tùy Tùng thân phận. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy ta vẫn tiếp tục đi đi. Nữ tử cười nói, bảo trọng. Nói xong, nàng liền muốn ly khai, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi sau khi ra ngoài, sẽ làm đại tế ti sao? Nữ tử cười nói, ngươi đoán. Nói xong, người nàng đã tan biến tại chỗ. Giữa sân, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, những cái kia đã không phải là hắn có thể quản. Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Mà đúng lúc này, một cây màu đen nhánh bút đột nhiên rơi ở trước mặt hắn, này bút ngươi giữ lại, ngày sau tại bên ngoài nếu là có nguy, có thể dùng này bút viết một cái tới chữ, ngươi nói đến, ta liền tới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Sau đó vội vàng thu hồi cái kia bút. Vu tộc biết đánh nhau nhất đại tế ti, liền thần công đều đánh không lại nàng, đây chính là cái siêu cấp tay chân A. Diệp Huyền thu hồi cái kia bút về sau, quay người rời đi. Tử quán trước, nữ tử xuất hiện ở A Mục trước mặt. A Mục xem lấy cô gái trước mặt, không nói gì. Một bên Giang Thúc liền vội cung kính thi lễ. Nữ tử đánh giá liếc mắt A Mục, cười nói, người ngươi chọn không sai. Nói xong, nàng quay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, Vu tộc cần ngươi. Nữ tử cũng không quay đầu lại, cần ta thời điểm ta lại ở. Nói xong, người nàng đã biến mất không thấy gì nữa. A Mục thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền lại một lần nữa về tới thâm uyên đầm lầy, làm thấy Diệp Huyền lúc, cái kia cư vượng vội vàng vọt tới trước mặt hắn, quả nhiên. Cư vượng một chút sự tình cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng cũng là buông lỏng, hắn vỗ vỗ cư vượng đùi, không có việc gì liền tốt. Cự viên khẽ gật đầu. Diệp Huyền nhìn lũ yêu thú liếc mắt, các ngươi lưu tại nơi này, quãng đường còn lại liền chính ta đi thôi. Cự viên mày nhăn lại, ngươi có thể là đáp ứng qua chúng ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ý của ta là... ta đi trước đằng trước, nếu là có nguy hiểm, ta liền hồi trở lại tới tìm các ngươi. Hiện ở đây, yêu thú quá nhiều, quá làm người khác chú ý, ngược lại không tốt. Cự viên do dự một chút, sau đó nói, thực lực ngươi bây giờ. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, ta hèn mọn một điểm. Cự viên còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi yên tâm, lần này đi mặc kệ kết quả như thế nào, dù cho ta chết, bằng hữu của ta cũng sẽ thả các ngươi đi ra, điểm này, ta có khả năng hướng các ngươi cam đoan. Cự viên ánh mắt phức tạp, vậy chính ngươi cẩn thận. Nếu là có cần, liền hồi trở lại tới tìm chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Chư vị, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, cự viên nhìn xem rời đi Diệp Huyền, nói khẽ, nhân loại cũng có thật xấu. Cự ngạc nói, chúng ta thật sự có thể ra ngoài sao? Cự viên gật đầu, có thể. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là A Mục. A Mục nhìn xem cự viên đám người, theo ta đi thôi. Cự viên nói, ngươi là... A Mục nói khẽ, Vu tộc Đại Tế Ti. Ta có khả năng mang các ngươi rời đi nơi này. Cự viên do dự một chút, sau đó nói, có thể đợi chờ sao? A Mục nhìn về phía cự viên trầm giọng nói, có lẽ hắn sẽ cần muốn trợ giúp của chúng ta. A Mục nhìn xem cự viên sau một hồi, nàng cười khẽ, tốt. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Diệp Huyền xuyên qua tội ác đại hạp cốc, mà tội ác đại hạp cốc về sau, là một mảnh bình nguyên. Bình nguyên vô biên vô hạn. Diệp Huyền tiếp tục hướng phía đằng trước đi, đi ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền gặp được một dòng sông, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, hắn vội vàng vọt tới, vừa tới bờ sông, hắn liền muốn uống nước, thế nhưng, hắn vẫn là nhịn được. Hắn quan sát tỉ mỉ một thoáng trước mặt đáy nước, tại xác định không có nguy hiểm gì yêu thú về sau, hắn trực tiếp cúi người xuống, điên cuồng uống nước. Một đường đi tới, hắn nhưng là khác không được. Phải biết, hắn hiện tại liền là một người bình thường. Đúng lúc này, một âm thanh êm ái đột nhiên từ một bên truyền đến, chậm một chút uống, không có người cùng ngươi đoạt đâu. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt cự biến. Mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, tử quán trước cái kia màu đen hắc động đột nhiên tan biến. Giang Thúc biến sắc, hắn nhìn về phía A Mục hai mắt híp lại, hai tay kết ấn, đọc thầm chú ngữ, một lát sau, trước mặt nàng lại xuất hiện một cái màu đen nhánh hắc động, nhưng mà bên trong, cái gì cũng không có. A Mục vẻ mặt tại thời khắc này cũng thay đổi. A Mục vẻ mặt âm trầm đáng sợ, bên trong tiếng nhập khách không mời mà đến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Khách không mời mà đến. Bờ sông, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, tại hắn cách đó không xa, nơi đó ngồi chồm hổm lấy một nữ tử mặc một bộ váy vải, rất đơn giản, tóc hoa áo choàng, nàng câu một tay thanh thủy hướng trên mặt mình nhẹ nhàng che đi. Rửa mặt. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Đây cũng là lộ nào thần tiên? Không phải là Vu tộc trước tiền đại tế ti à? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến nữ tử bên người, hơi hơi thi lễ, tiền bối tốt. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, Diệp Huyền thấy được nữ tử dung mạo thật vô cùng bình thường, nhưng không khó coi, liền là đại chúng tướng mạo. Nữ tử cười nói, ngồi một chút. Diệp Huyền thật cũng không sợ, ngồi ở nữ tử bên cạnh. Nữ tử lấy ra một tờ màu trắng khăn lụa nhẹ nhàng xoa xoa mặt mình, sau đó nói, ngươi nghe nói qua sáu chiều sao? Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt biến. Nữ tử khẽ cười nói, chớ phải kinh sợ, có ba chiều, có bốn chiều, có năm chiều, tự nhiên cũng là có sáu chiều, ngươi nói xem. Diệp Huyền hỏi, theo tiền bối nói như vậy, vậy có phải hay không cũng có bảy chiều tám chiều? Nữ tử cười nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền lắc đầu, thực lực của ta không cho phép ta đi nghĩ những thứ này. Nữ tử lắc đầu, ngươi đến nghĩ, ít nhất, đến nghĩ sáu chiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta thực tại bất minh trắng vũ trụ này tại sao lại có cái gì hai chiều ba chiều bốn chiều? Nữ tử đột nhiên nói, ở trong thế tục, người không phải cũng là điểm đủ loại khác biệt sao? Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, nữ tử cười nói, cực kỳ lâu trước, có một ít người hô lên chúng sinh bình đẳng khẩu hiệu, kỳ thật, ý nghĩ này cũng không sai, thế nhưng, thật sự có thể chúng sinh bình đẳng sao? Trong hiện thực, người là điểm đủ loại khác biệt, người nói xem. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử lại nói, mà vũ trụ này, cũng chia đủ loại khác biệt, tại này trong vũ trụ mịt mờ, cao đẳng văn minh nô dịch thậm chí hủy diệt cấp thấp văn minh, đó là chuyện rất bình thường. Yếu, liền muốn bị đánh, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, sáu chiều tại nô dịch chúng ta sao? Nữ tử cười nói, sự tình không có đơn giản như vậy, phức tạp hơn một chút. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, tiền bối, ngươi vì sao muốn nói với ta nhiều như vậy? Nữ tử cười cười, sau đó nói, ban đầu, để lại cho ngươi thời gian còn có chút nhiều, thế nhưng hiện tại, sự tình có một chút chuyển biến. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? Nữ tử chỉ lên trước mặt cái kia mảnh dòng sông, ngươi xem. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mảnh dòng sông, cái kia mảnh dòng sông đột nhiên biến thành một vùng ngân hà, mà tại cái kia tinh hà chỗ sâu, Diệp Huyền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng hành tẩu ở tinh không bên trong, cứ như vậy đi từ từ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử nói khẽ, nhìn cho thật kỹ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía dòng sông. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một tấm bia đá, trên tấm bia đá, có bốn chữ lớn, sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu. Diệp Huyền nhíu mày. Nơi này hắn tại bốn chiều lúc nghe qua, là một chỗ cấm địa, bất quá, hắn không có đi. Nữ tử váy trắng đi như thế nào tới đây? Nữ tử váy trắng nhìn xem tấm bia đá kia, nàng mặt không biểu tình, đầu ngón tay phía trên, một đen một trắng kiếm khí thường lượn quanh. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại nữ tử váy trắng trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử, này hư ảnh là... Nữ tử nói khẽ, cực kỳ nhìn xem là được. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía dòng sông, đúng lúc này, tinh không bên trong nữ tử váy trắng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, nàng trong lòng bàn tay, một đạo kiếm quang ngưng hiện. Làm này sợi kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không vì đó thất sắc. Mà trước mặt nàng cái kia hư ảnh càng lại nhanh lùi lại mấy ngàn trượng. Hư ảnh đột nhiên hai tay giơ lên. Trong miệng tốc độ cao độc thầm lấy cái gì, mà đúng lúc này, bờ sông Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, toàn thân hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, dòng sông vùng trời, đột nhiên xuất hiện vô số màu đỏ như máu xiềng xích, này chút xiềng xích tựa như một tấm to lớn lưới bao trùm chân trời. Diệp Huyền bên cạnh, nữ tử lặng lặng nhìn xem, cái gì cũng không có nói, chẳng hề làm gì. Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra. Suy. Cái kia hư ảnh trong nháy mắt bị chém thành hư vô. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền trên người cái kia cổ lực lượng thần bí trực tiếp tan biến, chân trời những cái kia màu đỏ như máu xiềng xích cũng tan biến vô tung vô ảnh. Tinh không bên trong, nữ tử váy trắng vẻ mặt dữ tợn, tay phải cầm kiếm. Toàn thân tản ra vô cùng vô tận lệ khí. Bờ sông, nữ tử đột nhiên nói khẽ, bọn hắn đang uy hiếp nàng. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, uy hiếp nàng. Nữ tử gật đầu, dùng ngươi tới uy hiếp nàng. Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm, bọn họ là ai? Nữ tử nói khẽ, cùng tiên tri có quan hệ, mà tiên tri cùng ngươi có quan hệ. Diệp Huyền đột nhiên chiến đấu. Hắn nhìn xem cái kia một bộ phẫn nộ nữ tử váy trắng, đừng quản ta, giết sạch bọn hắn. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đây không phải hư ảnh, mà là chân chính bản thể. Cơ hồ là cùng một thời gian, thiên đạo hiệu cầm đồ bên trong, ghé vào trên quầy tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vu tộc Yên Tâm, trong mắt nàng, là kinh hãi. Bờ sông. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, ta một mực không rời đi, là không yên lòng ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, không yên lòng ta cái gì? Nữ tử váy trắng nói khẽ, ngươi còn quá yếu, ở cái thế giới này không an toàn. Diệp Huyền cười nói, ngươi xem, ta đã phàm kiếm tầng thứ hai. Nữ tử váy trắng lắc đầu, còn chưa đủ. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền chân thành nói, tin tưởng ta, tiếp xuống đường, ta một người ta có thể đi tốt. Ta không thể dựa vào ngươi cả một đời. Ta cũng không muốn dựa vào ngươi cả một đời. Nữ tử váy trắng vẫn là không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, ta làm được. Nữ tử váy trắng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Huyền gương mặt, ta rất sợ lần nữa mất đi ngươi. Sợ. Diệp Huyền bên cạnh, nữ tử nhìn xem nữ tử váy trắng, bọn hắn biết điểm này, cho nên cố ý khích nộ ngươi. Nữ tử váy trắng hai mắt híp lại, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, vậy liền đi giết bọn hắn. Nữ tử nói, đây là bọn hắn hy vọng, bởi vì nàng một khi rời đi, vùng vũ trụ này liền không còn có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn. Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt tay của váy trắng nữ tử, cười nói, ngươi không nợ vùng vũ trụ này cái gì, cũng không nợ ta cái gì. Ta có thể cảm nhận được, ngươi rất muốn giết bọn hắn, có đúng hay không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Huyền cười nói, vậy liền đi giết. Nữ tử đột nhiên nói, nàng một khi rời đi, ngươi liền nguy hiểm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đây là kế trong kế. Diệp Huyền không có để ý nữ tử, hắn nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi tin tưởng ta sao? Nữ tử váy trắng nói khẽ, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta muốn cho ngươi nhiều thời gian hơn. Nữ tử đột nhiên nói, ngươi lưu tại nơi này. Vùng vũ trụ này sẽ rất an toàn, hắn cũng sẽ hết sức an toàn. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, ta phải đi. Nghe vậy, Diệp Huyền bên cạnh nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Nàng biết, trước mắt nữ tử váy trắng này đã làm quyết định. Nữ tử váy trắng tin tưởng Diệp Huyền. Nữ tử rất muốn gầm thét, ngươi tin tưởng nam nhân này căn bản không đáng tin cậy a. Thế nhưng nàng biết. Này căn bản là vô dụng. Bởi vì trước mắt này không đáng tin cậy gia hỏa tại đây trước mắt vô địch thế gian nữ nhân trong lòng, cái kia chính là một khối bảo. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiên tri cùng ta có quan hệ? Nữ tử váy trắng gật đầu, có người trốn ở trong tối điều khiển vận mệnh. Diệp Huyền hỏi, người nào? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không biết, ta muốn đi lên mới có thể biết. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, ngươi đánh thắng được sao? Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, nhà ngươi thanh nhi, cử thế vô địch. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lợi hại. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, này chúng sinh, này muôn vạn tinh hà, này vô tận vũ trụ, đều có riêng phận mình vận mệnh, chân chính có thể thoát khỏi tự thân vận mệnh người, ít. Ta tại bốn chiều dùng kiếm niệm tìm kiếm cái kia vận mệnh đầu nguồn. Muốn nhìn xem là ai tại điều khiển, có thể là, đối phương cách ta thực sự quá xa, ta vô phương cảm ứng được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nghĩ phải giải quyết trên người ngươi nhân quả bản nguyên, ta nhất định phải rời đi nơi này, mà ta rời đi nơi này, tiếp xuống đường, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, ngươi yên tâm đi thôi. Tiếp xuống đường, ta sẽ đi tốt. Nữ tử váy trắng mỉm cười, ta tin tưởng ngươi. Tại ta rời đi lúc, theo ta đi một chút. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nữ tử váy trắng tay phải vung lên, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu nữ tử kia. Nữ tử ngồi tại bờ sông, yên lặng sau một hồi, nàng nói khẽ, sắp biến thiên. Vu tộc. Nữ tử váy trắng mang theo Diệp Huyền xuất hiện tại Vu tộc thành bên trong, lúc này, A Mục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. A Mục nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, hơi hơi thi lễ, tiền bối tốt. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, không nói lời nào. Diệp Huyền giữ chặt nữ tử váy trắng, cười nói, dẫn ngươi đi ăn mì. Nói xong, hắn giữ chặt nữ tử váy trắng hướng phía nơi xa đi đến. A Mục liền vội vàng đi theo. Diệp Huyền mang theo nữ tử váy trắng cùng A Mục rời đi Vu tộc, đi tới Phù Văn Tông phụ thuộc thành, cũng chính là Phù Thành. Phù thành cũng không lớn, liền là một cái thành nhỏ. Thành bên trong rất là phồn hoa, dòng người rất nhiều. Diệp Huyền mang theo nữ tử váy trắng cùng A Mục đi tới một gian tiệm mì, Diệp Huyền nhìn về phía tiệm mì ông chủ, cười nói, ông chủ, tới ba bát mì. Ông chủ cười to nói, có ngay. Khách quan chờ một lát. Diệp Huyền tìm một vị trí, sau đó mang theo A Mục cùng nữ tử váy trắng ngồi xuống, hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng, nếm qua mặt sao. Nữ tử váy trắng lắc đầu, chưa từng nếm qua. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, có màn thầu sao? Màn thầu. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó hắn đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát, hắn lại hồi trở lại đến rồi. Trong tay hắn, có hai cái màn thầu. Diệp Huyền đem màn thầu đưa tới nữ tử váy trắng trước mặt, nữ tử váy trắng cầm lấy một cái bánh bao nhẹ cắn nhẹ, sau đó nói, ăn ngon. Diệp Huyền cười nói, ngươi thích ăn màn thầu. Nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cổ cường đại uy áp đột nhiên từ chân trời cuốn tới, theo cổ uy áp này xuất hiện, toàn bộ phù thành kịch liệt rung lên, tựa như động đất, thành bên trong, rất nhiều người càng bị cổ uy áp này trấn áp nằm sắp ẩn náu trên mặt đất. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người bên cạnh cách đó không xa. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Này người, chính là cái kia thần công. Thần công nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nhân vương, ta có thể là tìm ngươi thật lâu. Nói xong, hắn giang tay ra, thực lực của ta đã hoàn toàn khôi phục, trừ phi thiên đạo đến, bằng không thì, người nào cũng không giữ được ngươi. Diệp Huyền. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền bên cạnh, A Mục hơi hơi cúi đầu, nàng nhẹ nhàng gặm Diệp Huyền cho nàng màn thầu, không nói lời nào. Một bên nữ tử váy trắng cũng đang nhẹ nhàng gặm màn thầu, từ đầu đến cuối, nàng đều không có xem cái kia thần công liếc mắt. Lúc này, thần công đột nhiên nhìn về phía A Mục, vu tộc đại tế ti, ngươi không phải sẽ rất nhiều vu thuật sao? Đến, bản thần cho ngươi một cái cơ hội, nhường ngươi thi triển vu thuật. A Mục liền vội vàng lắc đầu, không không. Ta đánh không lại ngươi, ngươi là lợi hại nhất. Thần công hai mắt híp lại, hắn vừa nhìn về phía nữ tử váy trắng, làm thấy nữ tử váy trắng lúc, hắn chân mày cau lại. Bởi vì hắn không cảm giác được nữ tử váy trắng khí tức. Thần công nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi thoạt nhìn giống như có như vậy điểm môn đạo. Diệp Huyền cúi đầu gặm màn thầu, không nói lời nào. Nữ tử váy trắng vẫn là không có lý thần công. Thần công nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Cho ngươi một cái cơ hội ra tay. Nữ tử váy trắng vẫn là không có nói chuyện. Thần công lại nói, đã ngươi không ra tay, ta đây liền ra tay rồi. Nói xong, tay hắn cầm quái xiên nhẹ nhàng hướng phía Diệp Huyền ba người một điểm, một đạo rồng nước bắn ra. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thần công, nàng trái tay cầm lên trên bàn một chiếc đũa, sau một khắc, đũa bay ra. Suy. Trong chớp mắt, cái kia đạo thủy long trực tiếp phá diệt, tại rồng nước phá diệt trong nháy mắt đó, thần công vẻ mặt trong nháy mắt cự biến, hắn mãnh liệt hai tay đè ép, một đạo vô hình thủy vực xuất hiện ở trước mặt hắn. Thủy vực. Hắn chi cho nên trực tiếp tế ra lá bài tẩy của mình, là bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Khí tức tử vong. Nhưng mà, hắn thủy vực mới vừa xuất hiện chính là tan biến vô tung vô ảnh. Tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái kia chiếc đũa chống đỡ tại thần công giữa chân mày. Thần công ngẩn người tại chỗ. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền, giết sao? Diệp Huyền lắc đầu, về sau ta tự mình tới. Nữ tử váy trắng trong mắt có một tia vui mừng, ngươi lớn lên. Diệp Huyền cười nói, ta không thể một mực dựa vào ngươi. Nữ tử váy trắng nói khẽ, ngươi ta ở giữa. Không có cái gì dựa vào không dựa vào, bất quá, ngươi xác thực cần muốn trưởng thành, rất nhiều chuyện, vẫn là cần chính ngươi tới đối mặt, nhân sinh, chỉ có chính mình trải qua nhân sinh mới gọi nhân sinh. Diệp Huyền gật đầu, ta nhớ kỹ. Lúc này, nơi xa cái kia thần công đột nhiên rung giọng nói, ngươi là thiên đạo sao? Nữ tử váy trắng không nói gì, Diệp Huyền đứng dậy đi đến nồi đun nước trước, vừa rồi lão bản kia đã chạy. Diệp Huyền mò lên trong nồi trước mặt, sau đó bưng đến nữ tử váy trắng cùng A Mục trước mặt, nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, nếm thử. Nữ tử váy trắng gật đầu, nàng cầm lấy đũa kẹp lên mặt nếm nếm, qua vung lên, nàng lại ăn hai cái, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, rất không tệ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía A Mục, ngươi cũng nếm thử. A Mục gật đầu, nàng bắt đầu động đũa. Đến mức một bên, cái kia thần công động cũng không dám động, bởi vì cái kia chiếc đũa còn chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Nữ tử váy trắng càng ăn càng cảm thấy không sai, rất nhanh, nàng đem mặt ăn sạch sành sanh, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, thêm một chén nữa. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta đi cấp ngươi nấu. Nói xong, hắn đứng dậy đi nấu bát mì. Nữ tử váy trắng nhìn về phía A Mục nói khẽ, ngươi có thể cứu vùng vũ trụ này, đúng không? Nữ tử váy trắng lắc đầu. A Mục trầm giọng nói, ngươi không muốn ra tay. Nữ tử váy trắng nhìn xem A Mục, ta không nợ vùng vũ trụ này cái gì, còn nữa, kiếp nạn này tùy tâm mà sinh, không phải sức người có khả năng ngăn cản. Đổi cái góc độ mà nói, kiếp nạn này xuất hiện, cũng không phải là xấu sự tình. A Mục cười khổ, ta biết, có thể là, sẽ chết rất nhiều người. Nữ tử váy trắng cầm lấy màn thầu nhẹ cắn nhẹ, chết thì chết chứ sao? A Mục. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua nơi xa đang ở làm mặt Diệp Huyền, nói khẽ, hắn không chết là được rồi. A Mục trầm giọng nói, tiền bối, thật sự có sáu chiều sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không có đi quan tâm qua. A Mục có chút không hiểu, vì sao? Nữ tử váy trắng xuất ra một chiếc đũa trên bàn vẽ một vòng tròn, mặc kệ mấy chiều, đều tại đây vòng bên trong. A Mục vội vàng ngồi vào nữ tử váy trắng bên cạnh, sau đó nói, ý của tiền bối là, đều tại một cái trong vũ trụ. Nữ tử váy trắng gật đầu. A Mục nhíu mày, cái kia tại sao lại có ba chiều bốn chiều năm chiều? Nữ tử váy trắng hỏi lại, đều là người, tại sao lại có đủ loại khác biệt chi điểm? A Mục yên lặng. Nữ tử váy trắng dùng đũa nhẹ nhàng điểm cái kia vòng tròn, người ở phía trên, không sẽ quản người phía dưới sinh tử, giống như các ngươi lại sẽ đi quan tâm bốn chiều vũ trụ sinh linh chi sinh tử. A Mục lắc đầu. Đừng nói bốn chiều, liền là tại đây năm chiều, nàng đều chỉ quan tâm vu tộc tương lai. Nữ tử váy trắng nhìn xem A Mục, cuộc đời của hắn, ta không muốn đi nhúng tay, bởi vì ta tin tưởng hắn sẽ đi tốt. A Mục gật đầu, ta hiểu được. Đúng lúc này, Diệp Huyền bưng một tô mì đặt ở nữ tử váy trắng trước mặt, nữ tử váy trắng trực tiếp động đũa, lần này, nàng ăn rất nhanh, chỉ chốc lát chính là ăn sạch sẽ. Mà lại, liền canh đều uống cạn. Nữ tử váy trắng để đũa xuống, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ta phải đi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói khẽ, sẽ trở về sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu, ta ở phía trên chờ ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, lần này đi, ta liền cũng đã không thể chiếu cố ngươi. Diệp Huyền cười nói, tin tưởng ta, ta sẽ sống lấy đi tìm ngươi. Nữ tử váy trắng gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp bên trong, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Nữ tử váy trắng nắm kiếm, sau đó nhìn về phía chân trời, sau một khắc, nàng đột nhiên triều kiếm một kiếm đâm, mở. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Cái kia tinh không xa xôi đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền vội vàng nói, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là phàm kiếm sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không phải. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vậy là ngươi cảnh giới gì? Nữ tử váy trắng cúi người đến Diệp Huyền bên tai, không có cảnh giới. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, rất nhanh, nàng tan biến tại cái kia tinh không bên trong. Đi! Nhìn xem cái kia một bộ rời đi váy trắng, Diệp Huyền có chút ngây người. Hắn biết, nữ tử váy trắng lần này đi thật. Nàng đi sáu chiều. Diệp Huyền bên cạnh, A Mục nói khẽ, người ở phía trên lần này thật chọc giận nàng. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, dĩ nhiên, nàng hẳn là cảm thấy ngươi có khả năng chính mình đối mặt hết thảy. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Từ giờ phút này, tương lai đường hắn liền thật chỉ có thể tự mình một người đi. Bởi vì nữ tử váy trắng không còn nữa. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia thần công đột nhiên nói, nàng là người phương nào? Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán a? Thần công gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng đã đi. Diệp Huyền gật đầu. Thần công đột nhiên cười lạnh, đi ngươi còn dám lớn lối như vậy. Diệp Huyền nhìn xem thần công, ngươi có tin ta hay không nắm nàng gọi trở về. Nghe vậy, thần công vẻ mặt lập tức nhất biến, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật cho là ta rất sợ nàng sao? Mới vừa ta chẳng qua là chưa từng xuất toàn lực, tăng thêm bị nàng đánh một cái xuất kỳ bất ý, nếu là ta xuất toàn lực, cùng nàng chính diện giao thủ, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Diệp Huyền cùng A Mục nghe trợn mắt hốc mồm. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục, về sau ai nói ta Diệp Huyền gia mặt thiên hạ đệ nhất, ta nhất định đánh chết hắn. A Mục do dự một chút, sau đó nói, ta cuối cùng nhìn thấy một cái sau ngươi càng không biết xấu hổ người. Diệp Huyền. Nghe được Diệp Huyền hai người, thần công vẻ mặt có chút khó coi, hắn đang muốn nói chuyện, A Mục đột nhiên nói, nàng hiện tại còn chưa đi xa. Không có đi xa. Nghe vậy, thần công nheo mắt, hắn mắt nhìn chân trời tinh không, một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta sổ sách, ngày khác lại tính. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. A Mục đột nhiên nói, ngươi vừa rồi hẳn là để cho nàng giết hắn, bởi vì hắn thật không kém. Diệp Huyền cười nói, ta biết. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, tiếp đó, tất cả đường đều muốn dựa vào chính mình. A Mục gật đầu, đúng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, xem trong tay thiên tru kiếm một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, giờ phút này trong đầu hắn một đầu hồi tưởng đến nữ tử váy trắng rời đi câu nói kia. Không cảnh giới. Phàm kiếm phía trên liền là không sao. Đúng lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi để cho nàng đi rồi. Diệp Huyền gật đầu, đi. Tiểu đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không sợ chết sao? Diệp Huyền cười nói, làm sao? Tiểu đạo lắc đầu, rất nhiều người không ra tay, là bởi vì nàng. Thế nhưng, nàng vừa đi, những người kia sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Diệp Huyền hỏi, ngươi nói những người kia, là người nào? Tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi sẽ làm quyết định của mình mà hối hận. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tiểu đạo cười lạnh, vì sao? Ngươi thật sự cho rằng có vài người đối ngươi lấy lòng là bởi vì chính ngươi? Ngươi sai. Bọn hắn là bởi vì tại bốn chiều vũ trụ nàng. Nàng hiện tại một khi rời đi, ngươi cho rằng những người kia sẽ nể mặt ngươi sao? Đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Người tới, là Diệp Huyền người quen. Ác Ma Nhạn. Ác Ma Nhạn nhìn xem cái kia sâu trong tinh không, nói khẽ, cuối cùng đã đi sao? Diệp Huyền nhìn xem Ác Ma Nhạn, Nhạn cô nương, ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi là tới tìm ta muốn tháp. Ác Ma Nhạn trừng mắt nhìn, ta không phải muốn, ta là tới mượn. Liền mượn tới sử dụng, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy, đúng không? Diệp Huyền trầm giọng nói. Ta nguyên lai tưởng rằng, chúng ta có khả năng làm bằng hữu. Ác Ma Nhạn cười nói, liền cá nhân ta mà nói, ta thật thưởng thức ngươi, chẳng qua là, ta muốn vì tộc nhân của ta suy nghĩ. Diệp Huyền cười nói, nếu là cái kia phòng sách thật sự có thể ngăn cản năm chiều kiếp, các ngươi đi theo ta, không giống nhau sao? Ác Ma Nhạn nhìn xem Diệp Huyền, có thể trong mắt của ta, cái kia phòng sách sợ là chỉ có thể bảo đảm một phương bình an. Mà lại, ta không thích đem tộc người sinh tử giao tại trong tay người khác, ta cùng tộc vận mệnh con người, vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình tốt nhất. Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, sau đó cười nói, ngươi có khả năng lựa chọn hòa bình, bởi vì, ta cũng không muốn tiêm nhiễm ngươi máu. Thế nhưng, ta cũng nói cho ngươi, ngươi nếu không nghĩ phía sau ngươi Phù Văn Tông cùng Vạn Chiều Thư Viện hóa thành tro tàn, tốt nhất làm một cái thông minh lựa chọn. Ác Ma Nhạn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta lựa chọn chiến. Ác Ma Nhạn nhìn xem Diệp Huyền, không có nàng, ngươi sẽ phát hiện, ngươi cái gọi là kiên cường là cỡ nào hài hước. Nàng thanh âm hạ xuống, sau lưng nàng không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số ác ma bay ra. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chiến. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, nữ tử váy trắng vừa mới rời đi, những người này liền muốn nhìn không được động thủ. Mà hắn càng không nghĩ đến, xuất động thủ trước vẫn là này Ác Ma Nhạn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ một câu. Rất nhiều thời điểm, hữu nghị là xây dựng ở thực lực cường đại hoặc là mạnh mẽ bối cảnh bên trên. Cái này là hiện thực. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn không có hối hận nhường nữ tử váy trắng rời đi, tương phản, hắn tâm không có bất kỳ xiềng xích. Lúc này, A Mục đột nhiên đem giới ngục tháp đưa cho Diệp Huyền, bên trong, có hắn hết thảy bảo vật. Diệp Huyền cười cười, có kiếm liền là đủ. Thanh âm hạ xuống, tay hắn cầm Thiên Tru kiếm phóng lên tận trời. Phàm kiếm tầng thứ hai. Làm nhìn thấy một màn này lúc, xa xa tiểu đạo hai mắt lập tức híp lại. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà đạt đến phàm kiếm tầng thứ hai. Dưới cái nhìn của nàng, dùng Diệp Huyền tâm cảnh, ít nhất còn cần mấy năm mới có thể đi đến phàm kiếm tầng thứ hai. Trọng yếu nhất chính là, nàng phát hiện Diệp Huyền trở nên có chút không giống. Tự tin. Tại Diệp Huyền trên người bây giờ, thiếu một tia láo cá, nhiều một chút tự tin. Chân trời, Ác Ma Nhạn nhìn xem Diệp Huyền, phàm kiếm tầng thứ hai. Diệp Huyền cười nói, đúng. Ác Ma Nhạn khẽ cười nói, cũng là nằm ngoài dự đoán của ta. Diệp Huyền đột nhiên cười to nói, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động thiên địa. Nơi xa, Ác Ma Nhạn hai mắt híp lại, nàng tay ngọc nhẹ nhàng hướng phía trước nhất chỉ, một chỉ này ra, một đạo hư ảo hắc chỉ đột nhiên xuất hiện ở chân trời, hắc chỉ trước, một sợi kiếm quang đột nhiên dừng lại. Lúc này, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, tay phải cầm kiếm hướng phía trước đâm một cái. Oanh! Cái kia sợi hắc chỉ đột nhiên tan biến, mà ngay trong nháy mắt này, cái kia Ác Ma Nhạn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó mang theo một cái màu đen vòng xoáy đột nhiên hướng phía Diệp Huyền ngực ấn đi. Mà Diệp Huyền cũng không đi phòng ngự một chưởng này, hắn một kiếm đâm hướng Ác Ma Nhạn yết hầu. Dùng thương đổi mệnh. Nhưng mà, khi hắn kiếm đi vào Ác Ma Nhạn yết hầu nửa tất vị trí lúc, Ác Ma Nhạn tay trái hai ngón tay kẹp lấy hắn Thiên Tru kiếm, thế nhưng, tay của nàng lại là trực tiếp khắc ở Diệp Huyền ngực. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng, vừa dừng lại, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Không chỉ như thế, toàn thân hắn còn bị một cổ khói đen bao bọc, cổ khói đen này đang ở ăn mòn hắn bất diệt kim thân. Nơi xa, Ác Ma Nhạn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta sống nhiều năm như vậy, chiến đấu số lần là ngươi gấp trăm ngàn lần, tại ý thức chiến đấu phương diện, ngươi so với ta, khả năng kém không ít. Đến mức ngươi bất diệt kim thân, ta từng đã nói với ngươi, loại cấp bậc này thân thể, xác thực khó được, người bình thường khó làm thương tổn, bất quá, ta cũng không phải người bình thường. Ta. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Ác Ma Nhạn đột nhiên hoành tay chặn lại, trên cánh tay, một đạo hắc quang bao bọc, này chặn lại, vừa vặn ngăn trở một đạo kiếm quang, mà Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, Ác Ma Nhạn một nắm đấm chính là đã đánh vào hắn phần bụng. Bành! Diệp Huyền cả người trực tiếp thân người cong lại bay ra ngoài, bất quá, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, trong tay hắn Thiên Tru kiếm trực tiếp bay ra, chém thẳng Ác Ma Nhạn đầu, thế nhưng, kiếm tại cách nàng đầu còn có nửa tấc lúc ngừng lại, bởi vì nàng tay trái hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy kiếm, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, Ác Ma Nhạn hai mắt híp lại, nàng đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền trực tiếp ôm lấy nàng, sau đó cái óc đột nhiên hướng nàng mặt. Liền là va chạm. Bành! Lần này, Ác Ma Nhạn không có phòng vệ, trực tiếp bị Diệp Huyền đụng một vừa vặn, mà đụng xong sau, Diệp Huyền cũng không dừng lại, hắn lấy tay làm kiếm, đột nhiên hướng phía ác ma nhạn phần gáy cắt tới. Thế nhưng, kiếm chỉ còn chưa tiếp xúc đến ác ma nhạn làn da, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đưa hắn đánh bay, này một bay, chính là mấy trăm trượng. Diệp Huyền sau khi dừng lại, tay phải hắn mở ra, thiên tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Nơi xa, ác ma nhạn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chọc giận ta, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, ác ma nhạn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, 10 cánh ác ma chi dực. Làm chiếc cánh này xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó, hắn cảm thấy một cổ khí tức tử vong, hắn bản năng hai tay ôm trước, bảo vệ đầu mình bộ. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên đánh vào hắn trên hai tay. Bành! Diệp Huyền cả người điên cuồng nhanh lùi lại, mà đúng lúc này, hắn lại cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, vực. Âm âm! Diệp Huyền trước mặt, một đạo tàn ảnh đột nhiên dừng lại, chính là cái kia ác ma nhạn. Ác ma nhạn nhìn xem Diệp Huyền, kiếm vực. Diệp Huyền đột nhiên hai tay cầm kiếm đột nhiên một chém. Ác ma nhạn đột nhiên tan biến tại chỗ, Diệp Huyền một kiếm trảm không. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía ác ma nhạn khóe miệng hơi nhếch lên, tốt một cái kiếm vực. Nói xong, nàng lòng bàn tay phải mở ra, sau một khắc, tại cái kia phía chân trời xa xôi, một đầu to lớn hắc thủ lặng yên xuất hiện, khi cánh tay này xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa sân không gian trực tiếp sôi trào lên. Âm âm! Thiên địa sợ run rẩy. Phía dưới, tiểu đạo đột nhiên nói khẽ, ác ma chi thủ. A Mục nhìn về phía nhỏ nói, rất lợi hại phải không? Tiểu đạo gật đầu, lợi hại. A Mục ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Diệp Huyền, dùng lá chắn. Thái cực thuẫn. Chân trời, Diệp Huyền nhìn xem cái kia ác ma chi thủ, trực giác nói cho hắn biết, hắn không tiếp nổi cái tay này. A Mục có ý tứ là khiến cho hắn dùng thái cực thuẫn. Nhân tộc đệ nhất lá chắn. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không cần. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay phải thiên tru kiếm, tà kiếm là đủ. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tin tưởng kiếm. Tin tưởng mình. Nơi xa, ác ma nhạn tay phải đột nhiên mãnh liệt rơi xuống. Ác ma chi thủ từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp mờ đi, mà lúc này, Diệp Huyền một kiếm đâm tại cái kia ác ma chi thủ phía trên. Oanh! Ác ma chi thủ kịch liệt rung lên, vô số vết rạn xuất hiện, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, cầm kiếm đột nhiên xoay tròn. Âm âm! Cái kia ác ma chi thủ trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Một kiếm phá vỡ ác ma chi thủ về sau, Diệp Huyền nhìn về phía xa xa ác ma nhạn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cùng trước kia xác thực không đồng dạng. Diệp Huyền xem trong tay thiên tru kiếm, nói khẽ, thật có lỗi. Hắn trước kia quá mức ỷ lại ngoại vật, đây thật ra là đối với hắn không tự tin, đối thiên tru kiếm không tự tin. Kiếm tu nhất nên ỷ lại, nhưng thật ra là kiếm. Nghe được Diệp Huyền, thiên tru kiếm đột nhiên rung lên, một đạo tiếng kiếm reo chấn động mà ra. Phía dưới, A Mục đột nhiên cười. Diệp Huyền cùng trước kia xác thực không đồng dạng. Tự tin. Hiện tại Diệp Huyền, càng giống là một cái kiếm tu, một cái mạnh mẽ kiếm tu, thật rất khủng bố. Ác ma nhạn thân thể đột nhiên bay lên, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Tại Diệp Huyền động trong nháy mắt đó, ác ma nhạn cũng nghĩ ra tay, nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng thần bí bao phủ lại nàng. Kiếm vực. Nếu là không có kiếm vực trấn áp, dùng ác ma nhạn tốc độ, hoàn toàn có khả năng treo lên đánh hắn. Bởi vậy, hắn cùng ác ma nhạn giao thủ, phải dùng kiếm vực trấn áp. Kiếm vực trấn áp ác ma nhạn tốc độ về sau, Diệp Huyền vừa vặn đi vào trước mặt nàng, sau đó một kiếm hướng phía ác ma nhạn đầu chém xuống. Ác ma nhạn mặt không biểu tình, sau lưng nàng ác ma cánh đột nhiên hóa thành từng đạo hắc quang hướng phía Diệp Huyền chém đi, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền chính là trực tiếp bị dìm ngập. Âm âm âm âm. Chân trời, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng. Phía dưới, tiểu đạo nhìn về chân trời, nói khẽ, hắn biến hóa rất lớn. A Mục cười không nói. Tiểu đạo lãnh đạm nói, bất quá, tiếp tục đánh như vậy xuống, thua lại là hắn. A Mục lắc đầu, ta ngược lại không cảm thấy. Tiểu đạo nhìn về phía A Mục nói khẽ, tiểu đạo cô nương có khả năng nhìn kỹ một chút. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Diệp Huyền, rất nhanh, nàng chân mày cau lại, bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền là càng đánh càng hăng. Tiểu đạo trầm giọng nói, hắn vừa đột phá, chiến đấu có thể làm cho hắn trở nên càng ngày càng mạnh. A Mục gật đầu. Tiểu đạo nói khẽ, ta hiện tại có chút hiểu rõ cái kia nữ tử váy trắng tại sao lại rời đi. Chân trời, Diệp Huyền cùng ác ma nhạn còn tại kịch chiến, bất quá, Diệp Huyền bị áp chế, mặc dù bị áp chế, thế nhưng, tình huống vẫn còn tính lạc quan, không chỉ như thế, Diệp Huyền càng đánh càng hăng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền tại cùng ác ma nhạn trong lúc giao thủ một cái sơ sẩy, trực tiếp bị ác ma nhạn một quyền đánh vào ngực. Bành! Diệp Huyền trong nháy mắt bay ngược trăm trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, ác ma nhạn chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, Diệp Huyền từ chân trời liên tục lùi lại, này một chân, trọn vẹn lui vạn trượng xa. Lần này, ác ma nhạn không có cho Diệp Huyền cơ hội thở dốc, điên cuồng xuất kích. Phía dưới, A Mục sắc mặt trầm xuống. Này ác ma nhạn ý thức chiến đấu cùng năng lực vẫn là mạnh hơn Diệp Huyền ra không ít, bất quá cũng như thường. Này ác ma nhạn có thể là cổ lão chúa tể cảnh cường giả tối đỉnh. Đúng lúc này, chân trời Diệp Huyền đột nhiên từ bỏ phòng ngự, mặc cho cái kia ác ma một quyền đánh vào trước ngực hắn, mà coi như trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền hai tay ôm lấy ác ma mắt cánh tay, sau đó đột nhiên hướng phía chính mình kéo một phát. Oanh! Hai người chạm vào nhau, sau đó lẫn nhau điên cuồng nhanh lùi lại. Chân trời, ác ma nhạn sau khi dừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt nàng đã có lạnh lẽo sát ý. Nàng không tiếp tục ra tay, bởi vì nàng biết, nàng vô phương trong khoảng thời gian ngắn giết chết Diệp Huyền, mà lại, Diệp Huyền tại cầm nàng tới luyện tập, tiếp tục như thế, Diệp Huyền sẽ càng ngày càng mạnh. Kéo thì sinh biến. Nghĩ đến nơi này, ác ma nhạn đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ngươi thành công chọc giận ta. Nguyên bản, ta chỉ muốn lấy vật. Thế nhưng hiện tại, ta còn muốn giết ngươi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần đế, ngươi không ra tay sao? Yên lặng một cái chớp mắt, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Thần đế! Thần linh tộc! Này nguyên bản hai cái đối địch tộc hiện tại hợp lại. Thần đế nhìn xem Diệp Huyền, Diệp tiểu hữu, nếu là ngươi nguyện ý giao ra cái kia hai kiện thần vật. Ta thần linh tộc lập tức rời đi, đồng thời, ngươi vẫn là ta thần linh tộc bằng hữu. Diệp Huyền cười nói, cái nào có bằng hữu đi đoạt bằng hữu đồ vật? Các ngươi này loại bằng hữu, ta Diệp Huyền khinh thường chi? Nói xong, tay hắn cầm thiên tru kiếm trực chỉ thần đế cùng ác ma nhạn, mong muốn phòng sách, đến, trước làm chết ta. Chân trời, thần đế nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng. Hắn vẫn còn có chút lo lắng. Mặc dù nữ tử váy trắng đã rời đi, thế nhưng, này Diệp Huyền cùng thiên đạo cũng là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ a. Đối với thiên đạo, thần linh tộc đồng dạng kiên kỵ. Dường như biết thần đế lo lắng, ác ma nhạn cười nói, bây giờ sợ sao? Thần đế nhìn về phía ác ma nhạn nói khẽ, năm đó năm chiều kiếp, là chúng ta hai tộc tiên tổ cùng với vô số tiền bối mệnh đổi lấy, lần này. Người nào đến cho chúng ta khiêng? Thần đế yên lặng. Ác ma nhạn lại nói, ta cũng không muốn tiêm nhiễm hắn nhân quả, có thể đây là chúng ta trước mắt lựa chọn duy nhất. Thần đế yên lặng sau một hồi, hắn xem hướng phía dưới Diệp Huyền, đã ngươi muốn chiến tranh, vậy liền chiến. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn chân trời đột nhiên nứt ra, vô số thần linh tộc cường giả bay ra. Đúng lúc này, phía dưới A Mục đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh. Chính ngươi đánh vẫn là muốn ta hỗ trợ. Diệp Huyền liếc một cái A Mục, nói đùa cái gì? Hắn mặc dù đột phá đến phàm kiếm tầng thứ hai, thế nhưng muốn đánh toàn bộ thần linh tộc cùng với ác ma tộc, cái kia là tuyệt đối không thể nào. A Mục mỉm cười, sau đó nhìn về phía chân trời Ác Ma Nhạn cùng thần đế, Ác Ma Nhạn cười nói, Đại Tế Ti, ngươi sẽ không để cho Vu tộc lâm vào chiến tranh, đúng không? A Mục cười nói, làm sao mà biết? Ác Ma Nhạn nhìn xem A Mục, bởi vì ngươi Vu tộc còn có một cái đối thủ một mất một còn thiên tộc. A Mục trừng mắt nhìn, ngươi là đang uy hiếp ta. Ác Ma Nhạn cười nói, chúng ta hai tộc đối Vu tộc mỗi một bất kỳ địch ý nào, nhưng nếu là Đại Tế Ti khăng khăng muốn bảo đảm này Diệp Huyền, vậy chúng ta chỉ có thể đi thiên tộc uống chút trà. A Mục nhìn xem Ác Ma Nhạn, ngươi đi uống thôi. Nói xong, hai tên cầm trong tay pháp trượng áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện sau lưng A Mục, mà tại hai tên áo bào đen lão giả về sau, còn có mười mấy tên Vu tộc cường giả. Vu tộc. Nhìn thấy Vu tộc cường giả xuất động, Ác Ma Nhạn vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nguyên bản, nàng có chắc chắn 8/10 cảm thấy Vu tộc sẽ không ban Diệp Huyền, bởi vì Vu tộc có cái địch nhân cường đại. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, này Vu tộc thế mà sẽ ra tay. Thần đế vẻ mặt cũng là âm trầm vô cùng, Vu tộc ra tay, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Phía dưới, A Mục nhìn xem Ác Ma Nhạn hai người, cười nói, hai vị, còn muốn đánh sao? Ác Ma Nhạn nhìn xem A Mục, vì cái gì? A Mục trừng mắt nhìn, Nhạn cô nương, hắn là ta Vu tùy tùng. Ác Ma Nhạn cười cười, sau đó nhìn về phía thần đế, đi thiên tộc uống chút trà. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thần đế cũng là tùy theo rời đi, chỉ chốc lát, thần linh tộc cùng ác ma tộc cường giả dồn dập thối lui. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, liên lụy Vu tộc. A Mục lắc đầu, ngươi vốn là ta Vu tùy tùng, nói gì liên lụy. Chuyện của ngươi, liền là ta sự tình, liền là Vu tộc sự tình. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Mục đột nhiên nói, hiện tại, chúng ta muốn hai chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, chuyện thứ nhất, thiên tộc, chuyện thứ hai, thần công. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, còn có chuyện thứ ba, cái kia chính là núp trong bóng tối những cái kia mong muốn phòng sách người. A Mục gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn khả năng hợp lại. A Mục cười nói, đúng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm. A Mục xinh đẹp cười một tiếng, giống như là đâu. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu Đạo, Tiểu Đạo cô nương, nghĩ muốn hỏi thăm ngươi cái sự tình. Tiểu Đạo gật đầu, nói. Diệp Huyền đi đến Tiểu Đạo trước mặt, nói, có 6 chiều, đúng không? Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, nàng đi địa phương, không phải ngươi có thể đi. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu Đạo lãnh đạm nói, có thể đi cái chỗ kia, toàn bộ 5 chiều sẽ không vượt qua 5 cái. Nàng có thể đi, là bởi vì nàng thật rất mạnh, mà ngươi, hiện tại thực lực của ngươi, còn chưa đủ để nhìn trộm cái chỗ kia, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta còn chưa đủ mạnh sao? Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ngươi đủ mạnh sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Đạo lắc đầu, ngươi nào cho ngươi tự tin mạnh mẽ như vậy? Diệp Huyền. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua chân trời, nói khẽ, thật tốt sống sót đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Đạo. Ngươi là 6 chiều sao? Tiểu Đạo dừng bước lại, ngươi đem vùng vũ trụ này nghĩ quá đơn giản. Ngươi đem ta cũng nghĩ đơn giản. Nói xong, ngươi nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nói khẽ. Nàng hết sức thần bí. Diệp Huyền gật đầu, mặc kệ nàng. Quản tốt chính chúng ta đi. A Mục nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, ta không thích ngồi chờ chết. A Mục trừng mắt nhìn, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt của hắn, một sợi sát ý lóe lên. Đúng lúc này, giới mục tháp đột nhiên kịch liệt rung lên. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn mừng như điên, thoáng qua, hắn về tới giới mục tháp. A Mục cũng là tùy theo tiến vào giới mục tháp. Diệp Huyền đi vào tầng thứ 5, hắn vừa tới tầng thứ 5, một nữ tử đi ra. Diệp Linh. Thấy Diệp Huyền, Diệp Linh khóe miệng hơi nhếch lên, ca. Diệp Huyền đi đến Diệp Linh trước mặt, đột phá. Diệp Linh gật đầu, đã đột phá. Nói xong, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc, ngươi mạnh lên. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Bất quá, ta còn chưa tới luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là cái kia phận mộ. Nói xong, hắn nhìn về phía A Mục khẽ gật đầu, đợi chút nữa chúng ta liền đi Vu tộc, sau đó cho ngươi đi phận mộ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta nếu là tiến vào phận mộ, sợ là có chút người không sẽ bỏ qua. A Mục gật đầu, là như vậy, thế nhưng, ngươi nhất định phải đi vào, bằng không thì, mong muốn đi đến luân hồi cảnh, rất khó. Ngươi nếu là có thể đi đến luân hồi cảnh, cái kia ác ma nhạn liền ép không được ngươi. Diệp Huyền nói, nhưng ta có chút bận tâm. A Mục trầm giọng nói, ngươi an tâm đột phá, chuyện còn lại giao cho ta. Diệp Linh đột nhiên nhìn về phía A Mục, ngươi là... A Mục trừng mắt nhìn, ta là ca ca ngươi đại tế ti, hắn là ta Vu Tùy Tùng. Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền, Vu Tùy Tùng. Diệp Huyền cười nói, vị này là Vu tộc đại tế ti, nàng gọi A Mục. Diệp Linh gật đầu. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, kỳ thật, Diệp Linh cô nương có khả năng đi đến chúa tể cảnh. Nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục, ý gì? A Mục nhìn xem Diệp Linh, nàng cơ sở quá tốt, hoàn toàn có khả năng xông vào chúa tể cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, nàng vừa mới đến luân hồi. A Mục cười nói, chúa tể cảnh cùng luân hồi không giống nhau lắm, chúa tể cảnh cần không phải ngộ, mà là tài nguyên, mà lại, trong lòng đến phương diện, ta Vu tộc có cường giả có khả năng dạy nàng. Diệp Huyền mày nhăn lại, có thể hay không quá gấp. A Mục lắc đầu, nếu là chính nàng, khẳng định quá mau, thế nhưng, nếu là có ta Vu tộc tài nguyên cùng cường giả tương trợ, vậy liền không vội, bởi vì nàng thiên phú vô cùng tốt, còn tại ngươi phía trên, mà lại, nàng cơ sở cực kỳ tốt. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, thời đại này linh khí cùng chúng ta thời đại kia không thể so sánh. Thời đại này người tu luyện so với chúng ta thời đại kia khó rất nhiều, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, thời đại này người cơ sở so với chúng ta thời đại kia muốn tốt rất nhiều, có thể nói, thời đại này có rất nhiều hạt giống tốt, mà bọn hắn, thiếu liền là tài nguyên cùng cơ hội. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, chúng ta đi Vu tộc. Diệp Linh nhìn thoáng qua A Mục, làm thật có khả năng. A Mục gật đầu, có khả năng. Diệp Linh yên lặng một lát sau, nói, tốt. A Mục trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại các ngươi liền theo ta đi Vu tộc. Diệp Huyền gật đầu. Cứ như vậy, A Mục mang theo Diệp Huyền huynh muội rời đi Phù Văn Tông, sau đó trở về Vu tộc. Tiến vào Vu tộc về sau, A Mục đột nhiên nói, nhường Giang Thúc tới tìm ta. Chỉ chốc lát, Giang Thúc đi vào A Mục trước mặt, A Mục nhìn xem Giang Thúc. Thông tri 12 đại vu, còn có 36 vu thần tướng, để bọn hắn toàn bộ tới Vu Thành. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, nhường hết thảy vu tộc cường giả tới Vu Thành. Giang Thúc trầm giọng nói, nha đầu, nhưng là muốn phát sinh đại sự gì? A Mục cười nói, không có cái gì, chính là ta hai cái bằng hữu muốn đột phá, sợ người hữu tâm làm loạn. Giang Thúc nhìn thoáng qua Diệp Huyền huynh muội, sau đó nói, bọn hắn. A Mục gật đầu. Giang Thúc khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. A Mục quay người nhìn về phía Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền huynh muội đi tới thành bên trong một chỗ rừng rậm về sau, ở mảnh này rừng rậm về sau, A Mục nói, nắm phần mộ thả ra đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn tay phải vung lên. Cái kia phần mộ rơi vào ba người trước mặt cách đó không xa. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, đi vào. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, trực giác nói cho ta biết, rất nhiều người không sẽ bỏ qua. A Mục cười nói, ta không dám hứa chắc cái gì, nhưng ta sẽ dốc hết Vu tộc lực lượng bảo hộ ngươi. Diệp Huyền nhìn xem A Mục, sau một hồi, hắn nhìn về phía Diệp Linh cười nói, ta chờ ngươi ra tới. Diệp Huyền gật đầu, sau đó quay người đi vào trong phần mộ. Lúc này, cũng không phải tuyệt hảo thời điểm. Hắn có thể làm, liền lại nhanh lên từ bên trong đi tới. Bởi vì hắn biết, âm thầm những người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này nhằm vào hắn cơ hội tốt. A Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Linh, ngươi bây giờ cũng có thể đi đột phá, ta sẽ an bài ngươi tiến vào Vu tộc tổ từ, nhường Vu tộc các triều đại tiên tổ chi hồn tương trợ ngươi, nhường ngươi đi đến chúa tể cảnh. Diệp Linh nhìn xem A Mục, vì sao như thế giúp ta huynh muội? A Mục cười nói, bởi vì hắn là ta Vu tùy tùng. Diệp Linh nhìn xem A Mục, không nói lời nào. A Mục mỉm cười, cha của ngươi hết sức tin tưởng ta. Diệp Linh gật đầu, ta đây cũng tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia phần mộ, ta trước chờ ta ca ra tới. A Mục khẽ gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó quay đầu nhìn lại. Diệp Linh hỏi, làm sao? A Mục nói khẽ, sợ là họa vô đơn chí A. Xa xôi cái kia mảnh mộ địa bên trong, một chỗ phần mộ đột nhiên buông lỏng, rất nhanh, một bộ quan tài bay ra, quan tài phía trên, có thật nhiều màu trắng phù văn, chỉ chốc lát, những cái kia màu trắng phù văn tan biến, ngay sau đó, một nữ tử từ cái này trong quan tài chậm rãi bay ra. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, toàn bộ thiên tộc hết thảy cường giả như là giống như điên hướng phía bên này chạy đến.